Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 211, tính. Bành Vân Dực cẩn thận mỗi bước đi xuống dưới về sau. Triệu Nhiên cũng không còn khuyên Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh suy nghĩ vấn đề làm sự tình đều là toàn cơ bắp. Loại người này rất khó khuyên đến động. Vừa vặn Trần Thiên Sư để cho mình không nên rời đi Nguyên Phúc Cung. Thứ nhất, khả năng hoàn toàn chính xác lo lắng an nguy của mình. Thứ hai, cũng có khả năng sẽ tìm mình xuất lực. Vậy dứt khoát an vị tương đương này tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoại trừ yên lặng theo dõi kỳ biến, Triệu Nhiên trong lòng còn có một phần mãnh liệt chờ đợi. Nếu như mình cùng Lạc Sư Huynh liên thủ, có cơ hội hay không? Mà lại Lạc Sư Huynh rất ít cân nhắc sự tình khác. Lại từ trước đến nay nguyện ý nghe mình. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt tới chợt lui. Vọt đến hắn cảm xúc bành trướng. Trong đầu suy nghĩ lung tung ở giữa. Triệu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Hắn đối Trần Thiên Sư chuyến này Tê Hà Sơn cảm thấy có chút bất an. Phát lên cực kỳ mãnh liệt xem quẻ suy nghĩ. Nói tính coi như, Triệu Nhiên lúc này ra ngoài phòng, lần nữa đi vào vũ phòng, tìm kiếm tạm giam bị bắt tu sĩ Chu Khắc Lễ, hướng hắn hỏi thăm Trần Thiên Sư bát tự. Chu Khắc Lễ cực kỳ phối hợp hồi bẩm Triệu Sư Thúc. Triệu Sư Thúc liền đem Tê Hà Sơn, Trần Thiên Sư, trước mắt canh giờ, phương vị các loại đưa vào diễn toán. Rất nhanh suy luận ra một cái lập lờ nước đôi quẻ tượng. Sau đó lại leo lên tử thần điện đỉnh, ngóng nhìn chính đông bầu trời. Mở thiên nhãn bắt giữ Tê Hà Sơn phương vị thiên địa khí cơ biến hóa. Đem cái này trọng yếu nhất tham số gia nhập vào. Cửu thiên huyền long đại cấm thuật tầng thứ tư công đức Khánh Vân mở ra. Một đạo minh ngộ phản hồi cho Triệu Nhiên. Quẻ tượng vừa mở. Cần giảm thọ 6 năm 3 tháng. Triệu Nhiên trong lòng lắc một cái. Không dám đi điểm. 6 năm 3 tháng. Hắn sử dụng hoa mai dịch số nhiều năm trước tới nay. Lần này chỗ giảm thọ nguyên nhiều. Xếp tại thứ hai. Gần với lần trước dự định xem bói mảnh tác một giáp. Hắn biết chỗ giảm thọ nguyên càng nặng. Liền cho thấy xem bói sự tình càng mấu chốt. Lấy hôm nay tình thế. Nếu như hao tổn thọ nguyên tại nửa năm hoặc là một năm, hắn đều sẽ lập tức mở quẻ. Dù là một lần nữa ba năm, nói không chừng hắn đều cắn răng nhận. Nhưng 6 năm 3 tháng, Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu của mình, để cho mình lãnh tĩnh một chút. Trong phòng đi tới đi lui, từ đầu đến cuối không cách nào thuyết phục chính mình. Trước đó sử dụng hoa mai dịch số. Lấy dự đoán xuyên Tây đại hạn 3 năm làm chủ, tăng thêm xem bói lão sư hành tung cùng chuyện khắc kiện. Lại thêm ngay từ đầu luyện tập lúc vụn vụn vặt vặt. Tính được mình đã giảm thọ 3 năm rưỡi, nếu như lại thêm cái này 6 năm 3 tháng, mình chỉ riêng tại tuổi thọ bên trên, liền muốn so cùng cảnh sư các tu sĩ sống ít đi 10 năm. Tỷ như, đợi đến tương lai có một ngày. Mấy vị sư huynh đều sinh long hoạt hổ khỏe mạnh, riêng phần mình vây quanh ở giường của mình bên giường. Hai tay cầm thật chặt mình tay, trùng điệp thở dài, sư đệ đi tốt. Hình ảnh như vậy chính là cỡ nào thảm liệt. Triệu Nhiên quả thực không dám tưởng tượng, lại hoặc là ngày nào đó cho nương hoặc là Vũ Mặc đến xem mình. Các nàng vẫn như cũ phong thái chiếu người, mình lại tóc trắng xóa. Cảnh tượng như vậy càng là lệnh người khó mà tiếp nhận. Triệu Nhiên nghĩ thầm, như thế quyết định trọng đại, có cần hay không trưng cầu một chút đại sư huynh ý kiến đâu. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị chính hắn bóp tắt. Hỏi đại sư huynh cũng sẽ hỏi lại mình, có lòng tin hay không loại hình. Lần đầu tiên thời điểm, hỏi mình có lòng tin hay không nhập luyện hư. Được rồi. Sống ít đi một tháng, lần thứ hai lại hỏi mình có lòng tin hay không nhập hợp đạo. Sau đó mình càng là sống ít đi ba năm, lần này hắn sẽ trả lời thế nào mình đâu. có lòng tin hay không phi thăng? Nguyên bản còn có lòng tin, nhưng lại bị dao động không có 6 năm 3 tháng. Vậy coi như thật không có lòng tin gì. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Không bằng thử một chút bói toán Lê Đại Ẩn đâu. Lê Đại Ẩn cùng Trần Thiên Sư cùng đi Tê Hà Sơn. Tính toán Lê Đại Ẩn cát hung họa phúc. Trần Thiên Sư chuyến này có thuận lợi hay không? Không phải cũng còn kém không nhiều có kết quả rồi sao? Mà lại Lê Đại Ẩn cảnh giới kém xa Trần Thiên Sư. Tính Trần Thiên Sư cát hung cần giảm thọ 18 năm. Như vậy tính Lê Đại Ẩn sẽ không sẽ ít đi rất nhiều đâu. Thế là Triệu Nhiên lại bắt đầu lại từ đầu bói toán. Vẫn là kia một bộ phép tính. Chỉ qua là đem Trần Thiên Sư đổi thành Lê Đại Ẩn. Lần nữa đưa vào Tê Hà Sơn bầu trời thiên địa khí cơ mấu chốt tham số. Công đức Khánh Vân cho ra một đạo minh ngộ. Giảm thọ một năm, hao tổn thọ nguyên số quả nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Triệu Nhiên không biết loại biến hóa này phải chăng cùng tu sĩ tu vi có quan hệ. Lại hoặc là Lê Đại Ẩn ở trong đó vai trò nhân vật không có Trần Thiên Sư phân lượng nặng. Vẫn là nói càng có nguyên nhân khác. Nhưng vô luận như thế nào, một năm thọ nguyên hao tổn cũng không nhẹ. Năm đó dự đoán xuyên Tây Bắc đại hạn, cũng bất quá là 3 năm mà thôi. Triệu Nhiên cắn răng, quyết định mở què. Quẻ tựa lập thành, gà sinh chó chết, cái quái gì? Triệu Nhiên nhìn xem quẻ tượng, nhất thời không hiểu nó ý. Hoa mai dịch số xưa nay đã như vậy, chỉ từ mặt chữ đi xem, có khi minh xác cụ thể, có khi mơ hồ không rõ, có đôi khi nói là người khác, có đôi khi nói lại là mình, nhưng mặc kệ như thế nào. Nó dự đoán độ chuẩn xác là không thể nghi ngờ bởi vì xem quẻ người chủ động áp dụng can thiệp. Vừa định thật tốt nghiên cứu một chút tính ra quẻ tượng cùng Lê Đại Ẩn đến tột cùng có quan hệ gì. Thình lình trong đầu lại lóe ra một cái tuyển hạng. Đây là hoa mai dịch số lại diễn biến ra hình thái thứ hai. Lại là cùng ưu tuyển đem kết hợp tầng thứ hai diễn hóa. Hôm nay là Triệu Nhiên tại thu được ưu tuyển về sau. Lần đầu dùng hoa mai dịch số đến xem bói minh xác đối tượng kích hung họa phúc. Cũng bởi vậy là lần đầu tiên phát hiện có như thế một cái phương pháp sử dụng. Đại cấm thuật tầng thứ tư công đức Khánh Vân cùng hoa mai dịch số đem kết hợp. Cung cấp hao tổn thọ nguyên cụ thể số lượng. Phi thường hữu dụng. Hôm nay tầng thứ năm ưu tuyển lại cùng hoa mai dịch số kết hợp. Diễn toán ra đối xem bói kết quả tuyển hạng cát cùng hung. Triệu Nhiên suy tính Lê Đại Ẩn kích hung họa phúc. Cấp ra, gà sinh chó chết, như thế cái không hiểu thấu quẻ tượng. Ngay sau đó lại bắn ra, cát cùng hung, hai cái này tuyển hạng. Lệnh Triệu Nhiên trong lòng hơi động. Hẳn là hoa mai dịch số cùng ưu tuyển tương hợp. Có thể càng thêm có chỉ hướng tính can thiệp bói toán kết quả. Triệu Nhiên thử tiến hành lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không đi điểm điểm đậu đậu, hắn hy vọng Lê Đại Ẩn cát, thế là lựa chọn cát. Công đức Khánh Vân lần nữa truyền đến minh ngộ, nếu như quả lựa chọn quẻ tượng, cần hao tổn thọ nguyên số là 1 năm, dùng đã qua 1 năm bảo vệ Lê Đại Ẩn lần này Tê Hà Sơn hành trình cát. Lê Đại Ẩn cát hung quan bần đạo chuyện gì? Triệu Nhiên không ngừng thuyết phục mình, muốn cự tuyệt làm ra lựa chọn. Hắn đồng thời còn đang suy nghĩ, nếu như không làm lựa chọn, thuận theo tự nhiên, Lê Đại Ẩn có phải hay không cũng có khả năng đến cái, cát, kết quả đây. Dùng 1 năm thọ nguyên đến phòng ngừa Lê Đại Ẩn vẻn vẹn có khả năng tồn tại, hung. Có thể hay không quá không có lời rồi. Triệu Nhiên đứng dậy. Trong phòng độ đến bước đi thong thả đi, sáng rõ Lạc Chí Thanh có chút choáng đầu. Sư đệ, Triệu Nhiên cười với hắn một cái, dừng bước lại, hít sâu một hơi, duỗi ngón điểm đi lên. Tê Hà Sơn, Tam Mao Quán, Mai Viên bên trong, Thiệu Nguyên Tiết ngồi tại mai dưới cây, hai tay bóp lấy kỳ lạ pháp quyết, chính khép hờ hai mắt, không nhúc nhích. người bên ngoài nhìn không ra. Hai tay của hắn 10 ngón cũng không phải là bấm niệm pháp quyết, mà là tải thật nhanh luân động, chỉ là luân động cực nhanh, mắt thường nhìn lại mới tốt giống như không có biến hóa đồng dạng. A, Thiệu Nguyên Tiết bỗng nhiên ngừng lại, mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời nhìn qua càng phát ra đen nhánh thâm thúy bầu trời đêm, đây là trước tờ mờ sáng. Một khắc cuối cùng, một hồi sẽ qua, quá trắng sắp nổi, một ngày mới sắp đến. Những năm này, Thiệu Nguyên Tiết một mực tại cố gắng diễn toán, từ từng cái phương diện suy luận kết quả, mỗi một lần có biến hóa mới, hắn đều muốn đưa vào trong đó chiếm bước phát triển mới quẻ tượng. Một khi không hợp, liền xuất thủ can thiệp, cũng không biết lây dính nhiều ít nhân quả. Cho tới bây giờ, hắn đã không gửi hy vọng ở tiêu mất nhân quả đầu này phi thăng con đường, mà là cố gắng để thế cục hướng hắn dự thiết phương hướng thúc đẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục